hơn nữa còn rất vui vẻ khi thấy nàng không may. Có thể thấy rằng đây không phải là một người thông minh, chỉ cần là một phi tần có tí đầu óc sẽ không trắng trợn bày ra vẻ kiêu ngạo như thế ở ngay cửa cung hoàng hậu. Nô tỳ xin thỉnh an Mã Thiệp Dư. Một cung nữ quỳ bên cạnh Trang Lạc Yên vội vàng dập đầu như thể sợ chậm một chút sẽ khiến Mã Thiệp Dư bất mãn. Người còn lại rất đúng mực, quy củ dập đầu sau đó lại thẳng lưng như cũ. Xin ra mắt Mã Thiệp Dư. Trang Lạc Yên nhanh chóng nhớ ra, nữ tử thông minh phải biết co biết duỗi. Nàng nghĩ lúc này lựa chọn cúi đầu thì thông minh hơn so với quay đầu đi. Trong trí nhớ, vị Mã Thiệp Dư này vào cung đã mấy năm, mới đầu cũng từng được thánh sủng. Song trước đó vài ngày nàng ta từng bị chủ nhân thân thể này chơi xỏ vài lần. Nay Trang Lạc Yên đã mất thánh tâm, nên nàng ta mới hả hê như vậy. Nói đến hành vi lần này của Mã Thiệp Dư rất thiếu suy nghĩ, thì những hành vi trong quá khứ của Trang Lạc Yên đường xếp vào hàng không có đầu óc, mới được hoàng đế chú ý chút xíu, đã vội ra ngoài cản rỡ, rơi vào kết cục này cũng không tính oan uổng. Kiếp trước đã xem không ít phim ảnh về chuyện đấu đá ở hậu cung, những nữ tử trốn cung đình có thể coi là đại diện cho hình ảnh nữ tử tài hoa, dùng mạo tài trí vẹn toàn, không thể coi thường bất cứ ai. Ấy vậy mà vị Trang Uyển Nghi này vốn từ một quý cơ tấn phong thành Uyển Nghi, liền quên luôn mất mình là ai. Nàng ta ốm nặng một phen rồi buông tay về Tây Thiên, để lại cục diện rối tinh rối mù này cho nàng. Công việc kiếp trước của nàng cần bản lĩnh nói chuyện như hát hay, diễn xuất ngang ngửa minh tinh màn bạc. Đời này xem ra vẫn phải dùng đến tài năng ấy để sống. Nhưng đã đến nước này, không đi chăm sóc hoàng đế thì sẽ bị hoàng đế huấn luyện. Hai con đường đó, đường nào khốn khổ hơn đây? Tê dại nơi đầu gối khiến nàng sâu sắc cảm nhận được. Chị em ta phải sống sao cho vui vẻ nhất, chết cũng phải chết thật oanh liệt. Dù là bị phục kích, hoàng đế không thành công, cũng còn hơn bị hậu cung này hãm hại đến chết. Xét từ khía cạnh kinh tế mà nói, hưởng dụng hoàng đế không cần mất phí. Ngược lại, đối phương còn phải bảo đảm cho nhu cầu ăn mặc, ngủ nghỉ, chơi bời của mình. Nàng không cần vừa lái xe, vừa lo giá xăng tăng giá. Không cần lo gặp phải khách hàng đáng ghét lúc đi làm. Thậm chí còn không cần đi sớm về tối, làm một lượng công việc vô biên và nhận một mức tiền lương hạn định. Hay là, tính xem nên dạy dỗ hoàng đế này thế nào? Dù xác suất thành công không cao, chí ít vẫn có một mục tiêu sống ở cái nơi này. Làm người không sợ tình cảnh quá xấu, chỉ sợ không có mục tiêu phấn đấu, phải không nào? Mã Thiệp Dư thấy mình khiêu khích hồi lâu, Trang Lạc Yên vẫn không hề phản ứng lại, sảng khoái trong lòng dần hóa thành bất mãn. Trang Uyển Nghi, thế nào? Một Thiệp Dư như ta đây không đáng để người đáp lời ư? Mã Thiệp Dư thứ tội, muội muội không dám to gan như thế. Có điều hoàng hậu nương nương lệnh ta quỳ ở đây, ta cũng không dám sơ sẩy nửa phần, xin Mã Thiệp Dư hiểu cho. Trang Lạc Yên vùi đầu thấp hơn, không nhìn sắc mặt Mã Thiệp Dư, chỉ là một quân tốt thí mà thôi, lượng sát thương còn không bằng một phần của các phóng viên nhà báo trước đây nàng gặp đâu. Nhớ hồi đó, sản phẩm sữa của công ty nàng có vấn đề, đối mặt với những câu hỏi của giới truyền thông, nàng còn có thể xử lý ổn thỏa, mà miệng lưỡi của phóng viên đó mới gọi là bén nhọn. Phải rồi, nguyên nhân nàng bị đẩy đến đây, chẳng lẽ vụ chất lượng sản phẩm của công ty có vấn đề, thân là trưởng phòng PR, nàng phải ra mặt trước truyền thông và đối diện với oán khí của khách hàng, vậy nên mới chết thế chết thảm, lại còn bị đá đến loại địa phương khủng bố này. Vậy là, chuyến xuyên không khốn khổ này không liên quan gì tới tổ tông 18 đời nhà nàng, mà đều là do bản thân nàng gây ra ư? Thực tế đã nói cho toàn thế giới một sự thật, những công ty, những cửa hàng sản xuất và bán hàng giả nhất định sẽ phải nhận quả báo. Nhưng mà, liệu nàng có oan uổng quá không? Nàng chỉ là một trưởng phòng PR vô tội mà thôi. Trưởng phòng PR như nàng đã thê thảm thế này, không biết xếp nàng kiếp sau phải đầu thai thành thứ gì mới có thể dẹp được oán khí đấy. Nhân quả tuần hoàn, cuối cùng sẽ có báo ứng. Quả nhiên là chân lý. Cô! Mã Thiệp Dư thấy Trang Uyển Nghi này không coi mình ra gì, nháy mắt, mặt đã sầm xuống. Tốt! Bổn cung vốn nghĩ ngươi là người không biết điểm dừng, song hôm nay thấy ngươi cũng coi như hiểu quy củ, vậy thì miễn phạt quy đi. Hoàng hậu không biết từ bao giờ đã xuất hiện phía sau hai người, toàn thân tỏa ra quý khí. Tần thiếp vì ngôn hành không chỉnh, may được hoàng hậu nương nương dạy bảo mới hiểu ra thiếu sót, người nhân từ chỉ phạt thần thiếp quỳ, thần thiếp thật sự xấu hổ. Trang Lạc Yên nói xong, hành đại lễ rồi chậm rãi đứng dậy. Thẳng người mới phát hiện đầu gối tê dần, gần như mất cả cảm giác, trên mặt lại vẫn không hề lộ ra chút đau đớn nào. Có điều, học kiểu nói văn hoa này quả thật là ngượng cả miệng. Chỉ là người ta muốn sống tốt thì phải học cách thích ứng với hoàn cảnh. Câu vạn vật cạnh tranh, trời lựa chọn, kẻ thích nghi thì sinh tồn, không phải là lời suông trong sách giáo khoa tiểu học. Hoàng hậu thấy Trang Uyển Nghi tỏ vẻ biết điều như vậy, nét mặt liền dễ chịu hơn một chút. Dù sao cũng chỉ là một Uyển Nghi đã mất thánh sủng, nể mặt gia tộc họ Trang trong triều cũng có địa vị, cần gì làm mất thể diện của họ. Bỏ qua, nàng ta lại được tiếng rộng lượng, tội gì mà không làm. Một nữ tử chẳng có quá nhiều não như Trang Uyển Nghi. Hoàng thượng chỉ tò mò mới mẻ chốc lát rồi sẽ nhanh chóng quẳng ra sau đầu thôi. Nàng không cần đuổi tận giết tuyệt, hậu cung thêm hay thiếu một người như vậy cũng không có gì bất đồng. Nghĩ vậy, hoàng hậu lạnh lùng liếc nhìn Mã Thiệp Dư một cái, thấy nàng ta run lên sợ hãi rồi mới vươn tay để cung nữ đỡ mình quay vào. Cho đến khi không nhìn thấy bóng dáng hoàng hậu nữa, Mã Thiệp Dư mới dám lau mồ hôi lạnh trên trán mình, đảo mắt nhìn sang Trang Uyển Nghi, phát hiện trên mặt đối phương vui giận không rõ, cũng không có nửa phần chật vật. Chẳng cam lòng hừ nhẹ một tiếng, mang theo cung nữ thái giám của mình lảo đảo đi mất. Chủ tử! Cung nữ đứng cạnh Trang Lạc Yên thấy Mã Thiệp Dư bỏ đi, vội vã đỡ nàng dậy, lo âu trong mắt không phải là giả bộ. Trang Lạc Yên liếc nhìn, nếu trí nhớ không có gì nhầm lẫn thì cung nữ này tên là Vân Tịch, do chủ cũ của thân thể này mang theo từ phủ đệ tới đây. Trang phủ đã chuẩn bị rất chu đáo để Trang Lạc Yên tiến cung, chỉ sợ rằng điều duy nhất bọn họ không ngờ tới là tâm cơ Trang Lạc Yên chẳng thích hợp tồn tại trong cung cấm, vậy nên mới rơi vào kết cục như ngày hôm nay. Về thôi! Nhìn thái độ vừa rồi của hoàng hậu, chắc hẳn tạm thời sẽ không gây khó dễ cho mình nữa. Việc hiện tại nàng cần làm là nghỉ ngơi thật tốt để hồi phục và lên kế hoạch chu đáo. Đã xem quá nhiều bi kịch của hậu cung trong lịch sử, Trang Lạc Yên hiểu rất rõ ràng, nữ tử với hoàng đế mà nói chỉ là một công cụ, thích thì nâng niu quý trọng, khi không còn thích nữa thì cũng chỉ như chổi cùn dế rách vứt bỏ mà thôi. Trong hậu cung này không có nửa phần thánh sủng thì còn chẳng bằng cung nữ thái giám, nói gì đến thảnh thơi qua ngày. Nay có cơ hội sống lại, sao không sống cho tự tại? Nếu có thể lưu lại trong lịch sử một cái danh sủng phi, gian phi gì đó, cũng không uổng công đến đây một chuyến. Nếu nói hiện tại chuyện gì khiến nàng hối hận nhất, thì phải nói là chuyện vì sợ khó tìm việc mới, nên không dám bỏ việc ở công ty sản xuất các sản phẩm từ sữa dê nọ. Báo hại giờ đây, bản thân rơi vào kết cục, bị buộc chơi trò cung đấu với những nữ tử này. Vì Trang thị có địa vị khá cao trong triều đình nên thượng xá cục thu xếp cho Trang Lạc Yên ở đảo Ngọc Cát, một vị trí khá đẹp, bên ngoài còn có vườn đào. Nay đang đầu tháng 3, hoa đào sắp nở rộ, không biết đợi đến khi hoa nở, nơi đây sẽ đẹp đến nhường nào. Trang Lạc Yên về đến đảo Ngọc Cát, liền buông mình xuống ghế mềm, mệt mỏi dựa mình để Vân Tịch xoa bóp đầu gối cho. Tay nghề của Vân Tịch rất tốt, Trang Lạc Yên chậm rãi nhắm mắt lại. Ước chừng thời gian đã qua nửa nén hương, Trang Lạc Yên từ từ mở mắt, thoáng liếc nhìn khắp phòng. Vân Tịch, Lục Y đâu? Vân Tịch cẩn thận quan sát vẻ mặt không giận không vui của chủ tử nhà mình, lòng khẽ run lên. Nô tỳ không biết ạ. Mà thôi, nay ta cũng chỉ là một uyển nghi thất sủng, đợi nàng ta trở về, em phái nàng ta đến thượng y cục làm tỳ nữ giặt đồ đi. Đào Ngọc Các quá nhỏ, không lưu được nàng ta. Nói xong, Trang Lạc Yên lại im lặng, không muốn nói thêm nữa. Vân Tịch ngập ngừng. Chủ tử, vào lúc này nếu như đuổi Lục Y, chủ nhân các cung khác... Trang Lạc Yên hử một tiếng cười giễu. Dù sao cũng chẳng tệ hơn được nữa, bên cạnh ta tuyệt đối không thể có một nô tài như vậy. Cả kinh, Vân Tịch thoáng giật giật đuôi mày, vội cúi đầu không dám nhiều lời nữa. Lòng lại hơi run rẩy. Trải qua chìm nổi nơi hậu cung, chủ tử đã không còn như xưa. Đôi khi chỉ có tàn nhẫn mới mong sống sót được ở nơi này. Kẻ quá mức hiền lành ở hậu cung, cho dù có sống, chẳng qua cũng chỉ là sống không bằng chết. Mà nàng, người làm công tác đối ngoại nhiều năm như vậy, đương nhiên rất hiểu làm thế nào mới có lợi cho mình nhất. Nàng đã sớm không còn là cô bé ngây thơ hiền lành nữa rồi. Đến bữa trưa, qua chính ngọ mới có người từ thượng thực cục đưa đồ ăn tới, thức ăn cũng không được tốt lắm, thậm chí đã chẳng còn hơi nóng. Trang Lạc Yên thở ơ nhìn đồ ăn trên bàn. Đám nô tỳ nhìn không ra là tức giận hay đau buồn. Thức ăn dọn lên bàn xong, Trang Lạc Yên thấy tổng cộng chỉ có 4 món, một bát canh, một đĩa điểm tâm. Canh đã nguội, điểm tâm nhìn cũng không phải là đồ mới ra lò. Nàng rửa tay ăn một miếng măng tây xanh thái sợi, tuy không tươi non nhưng mùi vị cũng khá. Kiếp trước quá bận rộn vì công việc, thường xuyên phải ăn đồ nhanh và mì ăn liền trừ bữa, Vậy nên đối với nàng, loại đồ ăn này hoàn toàn có thể nuốt được. Thấy chủ tử không nổi giận vì đồ ăn do thượng thực cục đưa tới, cung nữ thái giám trong phòng thở phào một hơi. Cha lặng yên dùng bữa xong, Lục Y cuối cùng cũng về tới đảo Ngọc Các. Nàng bưng tách trà không hề nhìn thấy Lục Y đang quỳ trước mặt mình, cho đến nửa nén hương sau, mới thở dài một tiếng. Xưa nay, ta không phải là loại người thích làm người khác khó xử. Hôm nay Lục Y ngươi, tùy tiện rời vị trí về làm việc riêng. Nhưng, nể tình chúng ta từng là chủ tớ một thời gian, cho ngươi tới thượng y cục, còn về phần đi làm gì thì sẽ do Vân Tịch nói chuyện với người bên ấy. Không lo, chẳng có việc gì để làm đâu. Chủ tử! Lục Y không ngờ Trang Uyển Nghi đã rơi vào tình trạng thê thảm thế này, còn dám làm ra loại chuyện như vậy. Nghĩ nàng đáng quá tức giận nên nói liều, bèn dập đầu liên tục xin tha. Cầu xin chủ tử khai ân, cầu chủ tử khai ân, sao để nô tỳ không dám nữa? Phúc bảo, chặn miệng nàng ta lại. Hôm nay ta mệt rồi, không muốn nghe những lời này nữa. Trang Lạc Yên đứng lên, quyết định hưởng thụ quyền lợi mỗi ngày của các cung phi. Ngủ chưa? Nếu nhìn vào những phúc lợi như ăn ngon ngủ đẫy mà xét thì làm cung phi có vẻ tốt hơn nhiều so với trưởng phòng trước đây của nàng. Đây có coi là phúc lợi bồi thường cho thân phận xui xẻo khi xuyên không không nhỉ? Trong xã hội, đối xử với nữ tử như đàn ông, đối xử với đàn ông như súc vật của kiếp trước. Ngủ trưa chỉ có trong chuyện cổ tích, có người hầu hạ ăn ngủ lại càng là mơ mộng hão huyền. Vậy nên Trang Lạc Yên cảm thấy rất thỏa mãn, bởi vì nàng tin rằng xếp nàng kiếp sau nhất định sẽ phải sống những ngày không bằng heo chó. Dù sao, đó mới là đầu sỏ của mọi tội lỗi, có so sánh mới thấy chênh lệch, có chênh lệch mới có thể cân bằng tâm lý. Huống chi cha mẹ nàng đã mất từ lâu, nay nàng ra đi sẽ không có ai đau lòng thương tiếc. Điều này cũng có thể coi như vận mệnh bồi thường, cho nên nàng nhận mệnh. Đương nhiên, thỉnh thoảng hoàng đế đến một lần, giải quyết nhu cầu nào đó của bản thân, tiện thể thăng chức cho mình thì càng tốt hơn. Mùa xuân tuyệt vời như vậy, không ngủ trưa không được. Em nói hiện tại được sủng ái nhất là Thục Quý Phi, Nhu Phi và Yên Quý Tần. Sau khi ăn no ngủ đẫy giấc, Trang Lạc Yên gọi những người hầu hạ bên mình lại, thăm dò tình hình hậu cung xong, rốt cuộc cảm thấy mình hẳn là nên hăng hái phấn đấu hướng về phía trước. Bẩm chủ tử, đúng là như vậy. Thứ nhì là ba người Ninh Phi, Từ Chiêu Dung, Diệp Thục Nghi, ba vị nương nương ấy cũng rất có địa vị trước mặt hoàng thượng. Còn Hiền Phi và Viện Phi là người đã hầu hạ hoàng thượng khi ngài còn là thái tử, địa vị khác người thường. Gần đây, hoàng thượng cũng từng sủng ái Trang Thiệp Dư cùng với Bạch Dung Hoa và Kim Lương Nghi. Vân Tịnh thấy Trang Uyển Nghi nghe đến Trang Thiệp Dư thì không hề có nửa điểm khác thường, trong lòng thầm hiểu, chủ tử này đã biết kiềm chế tính tình hơn xưa, bèn yên lòng. Như vậy Đào Ngọc các bọn họ sau này cũng có thể có chút hy vọng. Kỳ thực, bàn về nhan sắc, chủ tử nhà mình ở hậu cung này có thể coi như nổi bật. Da trắng mịn màng, tóc đen như mực, nét mày như núi mùa xuân. Nếu không phải vậy, bằng vào tính tình trước đây của chủ tử, làm sao có thể khiến hoàng thượng yêu thương một bận. Chỉ tiếc tính tình đó đã làm lãng phí dung mạo bậc này. Thục Quý Phi và Yên Quý Tần vừa xinh đẹp, vừa có vũ đạo đẹp mắt, Nhu Phi lại hát hay, Ninh Phi vẽ đẹp, Từ Chiêu Dung giỏi thi từ, Diệp Thục Nghi có khí chất hơn người, ngay cả Bạch Dung Hoa và Kim Lương Nghi cũng là người dịu dàng như nước khiến người ta yêu thương. Có thể thấy năng lực của các phi tần trong hậu cung đều không tầm thường. Nếu ở kiếp trước, người nào cũng sẽ thuộc dạng có hàng đàn vệ tinh cao cấp xung quanh, chỉ tiếc là sinh nhầm nơi mất rồi. Ngay cả Trang Thiệp Sư, tỷ tỷ khác mẹ với thân thể này cũng là một nữ tử có nhan sắc hơn người, gần đây nhận được đôi lần thánh sủng, chẳng trách chủ nhân thân thể này chỉ được sủng hạnh vài lần đã bị đế vương ném ra sau đầu. Đối với một vị đế vương mà nói, chỉ sở hữu một chút nhan sắc hơn người thì không đủ để giữ được lòng vua. Bởi vì, trong hậu cung, thứ nhiều nhất chính là những gương mặt xinh đẹp. Về phần hai người được sủng ái nhất là Thục Quý Phi và Yên Quý Tần đều giỏi múa, Trang Lạc Yên gian xảo nghĩ thầm. Những người có sở trường về múa phần lớn đều có thân thể dẻo dai, thắt lưng mềm mại, đại khái có thể thỏa mãn phương diện nào đó của đế vương. Bởi vì dù các điều kiện bên ngoài tốt đến đâu gì chăng nữa, thì đối với đế vương mà nói, cái phương diện kia mới là quan trọng nhất. Trang Lạc Yên lúc này chẳng qua chỉ là một uyển nghi thuộc ngũ phẩm, vậy nên chỉ có ba cung nữ, ba thái giám phục vụ bên cạnh, loại bỏ mấy người thiếu trung thành, hiện chỉ còn cung nữ Vân Tịch, Thính Trúc, thái giám Phúc Bảo. May mà Đào Ngọc Các không có chuyện gì quan trọng cần làm, nay ít người lại được cái thanh tịnh. Hiện nay bên cạnh ta, chỉ có 3 người các ngươi, đã dùng người thì không nghi ngờ, đã nghi ngờ sẽ không dùng người. Ngày sau chúng ta có vinh cùng hưởng, có họa cùng chịu, nếu ta cưỡi mây cao nhất định không để các ngươi hãm trong bùn lầy. Trang Lạc Yên đương nhiên không tin thứ trung thành vĩnh viễn, nhưng chỉ cần vào lúc này, những người đó chung với nàng là đủ, nàng không tiếc những lời có cánh với bọn họ. Nô tài thề chết theo chủ tử. 3 người quỳ xuống trước mặt Trang Lạc Yên, tất cả bọn họ đều trông ngóng Đào Ngọc Các có một tương lai tốt đẹp, chủ tử được sủng ái, làm nô tài ở hậu cung này cũng đứng được thẳng lưng, bọn họ chẳng phải trông mong điều đó hay sao? Người ta muốn sống tốt thì phải học thích ứng với hoàn cảnh, cho nên dù là quỳ gối trước người khác hay là người khác quỳ gối với mình, Trang Lạc Yên cũng có thể bình tĩnh thừa nhận. Nữ tử thông minh, phải biết co biết duỗi, hôm nay quỳ trước người khác, chờ ngày mai người ta sẽ quỳ gối trước mình. Có nhan sắc không có nghĩa là sẽ được ân sủng, nhưng không có nhan sắc mà muốn tranh lấy ân sủng thì càng thêm khó khăn. Trong hậu cung, nhan sắc không phải điều kiện đủ, nhưng vẫn là điều kiện cần. Đàn ông đều háo sắc, bất luận là đế vương hay là kẻ phàm phu tục tử, cũng chẳng liên quan đến chuyện hắn là minh quân hay là hôn quân. Trang Lạc Yên cảm thấy may mắn vì mình có một cái vỏ đủ xuất sắc. Kiếp trước nàng vẫn tự nhận mình có vài phần xinh đẹp, nhưng so với thân thể này thì vẫn còn kém rất xa. Xong, một cô gái xinh đẹp, ngoại trừ vẻ ngoài mỹ lệ thì còn cần có làn da mềm mại, dáng vẻ uyển chuyển khiến đàn ông động lòng, nhưng lại không được quá điệu đàng. Thừa sẽ khiến người ta thấy kiểu cách gượng gạo, thiếu lại thành ra chẳng đủ phong tư. Chủ nhân cũ của thân thể này, ngoài một dung mạo xinh đẹp ra thì còn thiếu vài thứ nữa, vì vậy nàng ấy đã thất sủng rất nhanh. Hậu cung chưa bao giờ thiếu người được sủng ái, cũng chưa từng thiếu người không được lòng vua, cho nên mới nửa tháng sau, phi tần trong cung đã mất hứng chế nhạo Trang Uyển Nghi, thậm chí quen việc nàng không còn xuất hiện ở những nơi náo nhiệt, dần dần danh hiệu Trang Uyển Nghi chậm chậm biến mất khỏi cửa miệng của các phi tần. Chủ tử, ngoài kia hoa đào đang độ nở rộ, người có muốn ra ngoài ngắm một lát không ạ? Mặc dù đã giữa xuân, nhưng tháng 3 năm nay vẫn se lạnh như tiết xuân hàn. Thính Trúc lấy chiếc áo choàng hơi cũ phủ lên vai Trang Lạc Yên. Trang Lạc Yên nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, kéo kéo áo choàng sát người, đưa tay cho Thính Trúc. Cũng hay, dù sao mấy ngày này cứ ở mãi trong phòng quả thật có hơi buồn chán. Bên ngoài cửa chính Đào Ngọc Các là một vườn đào nhỏ, vì Trang Uyển Nghi thất sủng nên hiếm khi có phi tần tới đây. Trang Lạc Yên bước vào một mảnh không gian hồng nhạt thơ mộng, tính học đòi văn vẻ ngâm thơ, đôi câu từ, rồi lại hối hận mình không chịu đọc 300 bài thơ từ đời Đường Tống. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ nhớ được một câu, má phấn giờ đâu, đầu vắng tả, hoa đào còn vỡn gió xuân đây. Có điều, lúc này, nàng đang vui vẻ ngắm hoa, lại ngâm một câu thơ buồn vã già diết như vậy, thật sự là không thích hợp. Cuối cùng đành lắc đầu bỏ cuộc, tiện tay hái một nhành hoa cài lên tóc. Kiếp trước không dám làm loại chuyện kiểu cách này, hôm nay cuối cùng cũng có dịp hoàn thành giấc mộng công chúa thời thiếu nữ của mình. Chủ tử, bông hoa này được người cài lên tóc càng khiến hoa trông mềm mại xinh đẹp hơn. Thính Trúc thấy Trang Lạc Yên hào hứng, liền tiến đến nói mấy câu vui vẻ. Không cần an ủi ta như vậy, hoa đào rực rỡ thế này một người như ta sao dám so sánh, chẳng qua được cái, nhờ cái đẹp của hoa mà thêm chút nhan sắc mà thôi. Nàng nhìn vườn đào nở rộ, chợt nhớ một người chị từng nói, làm con gái đừng giống như hoa đào, tuy nở rực rỡ ít ai bằng, nhưng khi héo rũ thì chẳng còn nửa phần khiến người thương tiếc. Chị ấy là một người lãng mạn văn vẻ nên mới có cách ví von ấy. Còn nói theo cách của Trang Lạc Yên, nữ tử chỉ cần đừng đem toàn bộ hy vọng đời mình treo vào thứ gọi là tình yêu của một người đàn ông, làm hoa gì cũng thế, sẽ luôn được thanh thản chẳng bị ai ràng buộc. Nếu nói đến điểm tốt nhất của hoa đào, thì đó chính là trái đào kết giữa mùa hè nóng bức mà hương vị lại ngọt ngào thanh mát ngon miệng. Mà đến đây Trang Lạc Yên cực kỳ kỳ vọng nhìn về những cây đào, loại hoa quả không dính một chút hóa chất độc hại nào như vậy đều rất đáng quý. Nếu như chủ tử thích, đợi đến khi đào chín chúng ta hái nhiều một chút làm đào khô nhé. Thính Trúc cẩn thận đỡ Trang Lạc Yên, tránh để nàng vấp ngã. Không cần đâu, ta thích ăn đào chẳng qua là yêu cái tươi mới của nó. Nếu làm đào khô thì còn gì hay nữa đâu. Trang Lạc Yên lắc đầu, nhấc váy vươn tay nâng lên một cành hoa. Hôm nay nàng mặc chiếc váy dài màu trắng tuyết, điểm thêu hoa đào, tuy trông rất hợp với cảnh vật,